Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4788, chương 4791, phát động. Chỉ cần Thiên Vũ Thần Quân Thiên Đạo hạt giống đối đạo binh không có tuyệt đối lực khống chế, Thiên Vũ Thần Quân có thể nói 90% dùng là sẽ trúng chiêu. Có thể vạn nhất nếu là thiên đạo hạt giống đối đạo binh có nhất định lực khống chế, tăng thêm Thiên Vũ Thần Quân tự thân thực lực siêu cường mà phá giải đây. Cho nên, Bạch Vũ Triết còn là rất sốt ruột, muốn mau chóng tiến hành. Thiên Vũ Thần Quân thực lực có thể yếu bao nhiêu liền nhiều ít, kia đối với hắn nhóm đến nói đều là ưu thế. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu, chuyện này xác thực không thể kéo. Sư phụ, ngươi đi về trước đi, một đường ẩn thân trở về, đừng để bất luận kẻ nào nhìn thấy, Bạch Vũ Triết nói ra. Kia ngươi hết thảy cẩn thận, dùng an toàn của mình vì chủ. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm lời, quay người liền rời đi Thánh Tuyền Sơn. Kế hoạch của bọn hắn chính là như thế. Chờ trận pháp sau khi hoàn thành, Cổ Nguyên liền không có tất yếu ở lại đây. Dù sao tiếp xuống chí tôn chiến đấu hắn là không có biện pháp tham dự. Hắn lưu tại nơi này chỉ có nguy hiểm, thậm chí khả năng sẽ bị Thiên Vũ Thần Quân nhìn ra sơ hở gì tới. Làm Cổ Nguyên quay người rời đi thời điểm, Bạch Vũ Triết lập tức liền bắt đầu. Hắn đầu tiên là ở ngoại vi 6 tòa sơn phong, trong đó một tòa bên trong khăn che mặt đưa một cái cỡ nhỏ trận pháp, cái này là cho chính hắn dùng. Hoàn thành cái này cái về sau, hắn lập tức liền khởi động trung tâm đại trận. Thánh Tuyền Sơn trên đỉnh núi, kia chảy ra nước suối vách núi đột nhiên hơi run rẩy một chút. Một luồng không hề thu hút quang mang phát ra, đồng thời còn nương theo lấy một loại đặc biệt khí tức. Vừa rời đi không lâu, Cổ Nguyên như cũ tại ẩn thân bên trong, nhưng là hắn cảm ứng được một cỗ đến từ Thánh Tuyền Sơn năng lượng ba động, rất bí mật, nhưng chỉ cần có thể cảm nhận được cỗ khí tức này, liền có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng mang theo một cỗ cao cao tại thượng khí tức. Đương nhiên, cỗ lực lượng này không phải người bình thường có thể cảm nhận được. Cổ Nguyên nếu không phải khoảng cách gần vừa đủ, hắn cũng căn bản không cảm giác được. Nhưng là đối với chí tôn cảnh đến nói, chỉ cần không phải khoảng cách thật quá xa xôi, kia là tất nhiên có thể cảm nhận được. Không phải vậy Bạch Vũ Triết kế hoạch này cũng căn bản không thành lập. U Ma Cốc, ma thần điện kia trong một gian mật thất, Thiên Tà Ma Tôn Y Nguyên còn tại rèn luyện tay phải của mình. Giờ phút này ngay tại khôi phục bàn tay phải huyết nhục. Chờ khôi phục lại về sau, lại lần nữa dùng vô hạn hắc động đến rèn luyện. Cũng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nhướng mày, cảm ứng được một cỗ phi phàm năng lượng đang chấn động. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là có cái gì chí tôn khí sắp xuất thế? Không đúng, cái này không phải chí tôn khí nên có khí tức, đẳng cấp hẳn là so chí tôn khí cao hơn một chút, nên tính là thiên đạo lực lượng rồi. Vậy cái này hội là cái gì? Thiên Tà Ma Tôn mở mắt, khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định thần sắc. Có thể xuất hiện dạng này ba động, tất nhiên là có chuyện lớn muốn phát sinh. Dĩ vãng, đồng dạng cũng đều là chí tôn khí sắp xuất thế hoặc là cái gì khác bảo vật muốn xuất hiện tình huống. Có thể cỗ lực lượng này với hắn mà nói đều xem như cao cao tại thượng, cấp bậc quá cao, dĩ vãng hắn đều không có cảm thụ qua. Thiên Tà Ma Tôn ngay tại cực lực tự hỏi, đây rốt cuộc hội là cái gì xuất hiện? Đột nhiên trước mắt hắn sáng lên, là Thiên Vũ Thần Quân vẫn luôn đang tìm kiếm đạo binh. Chẳng lẽ Bạch Vũ Triết kia sợi dây thừng thật không phải là đạo binh, mà là đến bây giờ mới xuất hiện? Trước đó Thiên Vũ Thần Quân mang theo Hỏa Phượng đi tới Tử Tiêu Cung, muốn cường thế đánh giết Bạch Vũ Triết sự tình, Thiên Tà Ma Tôn cũng là biết đến. Có thể hắn chỉ biết mở đầu cùng phần cuối là thế nào.